Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Kim Chi Lĩnh Vực. Thành, tiểu cửu thân mặc một thân màu nâu đỏ dung nham chiến bào, như cùng một cái hỏa diễm chiến thần, trong tay đường đao trực tiếp biến mất. Tiểu cửu dậm chân trùng quyền đánh phía một người cổ, 2.7 vạn cự lực đánh ra, răng rắc một tiếng, liền đem người kia xương cổ cắt đứt. Đinh đinh đinh, mười mấy thanh đao kiếm bổ ra tại tiểu cửu trên thân. Căn bản là không có cách xuyên thấu dung nham chiến bào, mà lại cao đến mấy ngàn độ nhiệt độ cao, cũng không người nào dám trực tiếp bổ nhào vào tiểu cửu trên thân. Tiểu cửu giờ phút này vung vẩy song quyền, một bộ quân thể quyền dùng ra, tàn nhẫn vô cùng. Hắn đang làm gì? Đây không phải lãng phí nữa thể lực của mình sao? Chẳng lẽ là muốn tiết kiệm hồn lực? Thế nhưng là trên thân thiêu đốt dung nham khải giáp đang không ngừng tiêu hao hắn hồn lực. Đường Tam đứng ở đằng xa, nhìn lấy đây hết thảy, cảm thấy vô cùng không hiểu. Giết cái kia nữ, ta cũng có thể cho các ngươi một cái danh ngạch ra sát lục chi đô. Sát lục chi vương nộ hống. Hồ Liệt Na không ngừng toái toái niệm ba tắc tây. Hắn cảm giác đầu đều nhanh nổ. Giết, trong thời gian ngắn không đánh chết tiểu cửu người. Lập tức có một bộ phận quay đầu đám người như là zombie một dạng. Theo thiên mộc nguyệt quế thụ võng thượng bò. Tuy nhiên thiên mộc nguyệt quế thụ không ngừng dựa vào hấp huyết đằng rút ra năng lượng sinh trường, nhưng là bây giờ cũng mới dài đến 17 mét. Những người này tùy tiện xếp cái la hán thì bò tới một nửa. Hồ Liệt Na sắc mặt trắng nhợt. Nàng biết những người này tới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên lại quật cường không hướng tiểu cửu cầu cứu, mà chính là trên hai tay xuất hiện thật dài móng vuốt, chuẩn bị cùng những người này liều mạng. Xích Viêm Kinh Cức, tiểu cửu lập tức thôi động mộc chi lĩnh vực, đem thiên mộc nguyệt quế thụ phía trên bò đầy xích viêm kinh cức. Lít nhà lít nhít gai gỗ trong nháy mắt quấn chặt lấy thiên mộc nguyệt quế thụ ra. Những người kia hai tay leo cây, sắc bén bụi gai gai gỗ trực tiếp thì đâm xuyên qua hai tay của bọn hắn. Toàn tâm đau đớn để bọn hắn thống khổ kêu to. Rất nhiều người trực tiếp thì từ trên cây ngã rơi xuống đất, nhưng vẫn có một ít ngoan nhân cứ như vậy nhịn đau đau trèo lên trên. Người phía sau ác hơn, một đao chém chết người phía trước, sau đó dẫm lấy thân thể của bọn hắn cứ thế mà đi lên lui. Phần phật một chút cũng là có vài trăm người sắp trèo lên đỉnh. Hồ Liệt Na mặt một chút thì trợn nhìn. Thực nhân thụ đằng, tiểu cửu mộc chi lĩnh vực tiếp tục phát động. Bắt trước lúc trước nhìn thấy huyễn ma thực nhân thụ, hao phí toàn thân 1/3 hồn lực, trong nháy mắt ngay tại thiên mộc nguyệt quế thụ trên nhánh cây, thõng xuống mấy trăm đầu thực nhân thụ cây mây. Những thứ này uốn lượn như rắn cây mây điên cuồng quất, trực tiếp đem những cái kia sắp trèo lên đỉnh người cho quất bay đi xuống. Sau đó cây mây đột nhiên phát lực, cuốn lên những cái kia ghé vào trên cây khô người, đem bọn hắn trong nháy mắt cuốn thành bánh chưng. Tinh mịn gai gỗ đâm vào, liền bắt đầu hòa tan những người này huyết nhục, thôn phệ trong cơ thể của bọn họ hồn lực. Thời khắc này thiên mộc nguyệt quế thụ có hấp huyết đằng làm rễ cây, xích viêm kinh cức vì vỏ cây, thực nhân thụ đằng vì nhánh dây. Cuối cùng dựa vào cường đại tự vệ năng lực chặn bước đầu tiên điên cuồng tiến công đám người. Theo thực nhân thụ đằng cũng thêm vào thôn phệ huyết nhục hồn lực đội ngũ, thiên mộc nguyệt quế thụ trưởng thành tốc độ cũng thêm nhanh hơn gấp đôi. Chỉ chốc lát, đã dài đến 2 cao 1 mét. Theo thiên mộc nguyệt quế thụ lớn lên càng cao, nó diễn sinh hấp huyết đằng cùng thực nhân thụ đằng thì càng nhiều, thôn phệ năng lực cùng công kích năng lực liền sẽ càng mạnh. Thực vật hệ pháo đài sức chiến đấu kinh khủng cũng dần dần nổi bật đi ra, điên cuồng rào sát đám người. mà giờ khắc này, Hồ Liệt Na rốt cục an toàn. Có mấy trăm cây cây mây, làm vì bảo vệ bình chướng, đã không ai có thể bất chợt tới phá phòng ngự, lên tới ngọn cây, đây chính là thực vật hệ đáng sợ sao? Thôn phệ, sinh trưởng, thôn phệ, càng ngày càng mạnh, Đường Tam hoàn toàn bị một màn trước mắt cho rung động. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ thay đổi hoàn toàn bộ dáng, giống như là một cái chiến tranh cự thú một dạng, lấy chiến dưỡng chiến, hắn nhớ tới chính mình Lam Ngân Thảo, ngoại trừ có thể bó người, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Đường Tam siết chặt quyền đầu, chăm chú học tập, suy tư, hấp thu kinh nghiệm, sư ca, lên đây đi. Hồ Liệt Na nhìn ra được, hiện tại tiểu cửu hồn lực đã tiêu hao 70%. Nàng không hiểu tiểu cửu vì cái gì không dùng vũ khí, mà chính là một mực muốn quyền đầu. Nhưng là bây giờ nàng cảm thấy lên tới Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ phía trên mới an toàn hơn. Ta không thể lên đi, ta đi lên bọn họ liền sẽ đốn cây. Hiện tại Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ còn không có năng lực ngăn trở 100.000 người trùng kích. Hiện tại tiểu cửu cũng là tại dưỡng cây, muốn đem cây này biến thành chánh thức kinh khủng tồn tại, hắn có thể đi lên lánh nạn. Không phải vậy vừa đi lên liền bị người đem cây chém, dạng này bọn họ đem về lại không có cơ hội giết. Tiểu cửu hai mắt huyết hồng, sát ý ngút trời, trong tay quyền đầu điên cuồng ngưng tụ lực lượng, giống như là muốn hội tụ thành cái gì, tuy nhiên lại nhiều lần thất bại. Nếu không có lấy dung nham chiến bào bảo hộ, hắn giờ phút này đã bị người cắt thành sợi củ cải. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đường Tam xưa nay không cho rằng tiểu cửu là cái người lỗ mãng. Tiểu cửu trong tay ánh sáng màu vàng lúc ẩn lúc hiện, hắn cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng, khiến người ta cảm thấy vô cùng sắc bén. Lĩnh vực, đột nhiên, Đường Tam trong lòng giật mình. Tiểu cửu liều mạng hồn lực hao hết, cũng không sử dụng vũ khí, tiến hành càng có hiệu quả sát thương. Chẳng lẽ là bởi vì muốn đột phá đến lĩnh vực sao? Đường Tam hoảng sợ nhìn lấy tiểu cửu, cái này thật đúng là phong cách của hắn. Ở chỗ này, tiểu cửu tựa hồ có thể sử dụng lĩnh vực. Hắn đây là cưỡng ép muốn đem lực lượng nào đó, dựa vào sát lục chi đô đặc tính, tăng lên đến lĩnh vực tầng thứ sao? Không tệ, tiểu cửu giờ phút này điên cuồng thôi động hồn lực diễn hóa thành kim chi lực. Sau đó dựa vào kim chi lực sử dụng ra hồn kỹ đến. Bởi vì sát lục chi đô hạn chế, kim chi lực căn bản là không có cách thôi động ra hồn kỹ. Có thể thôi động ra hồn kỹ, chỉ có kim chi lĩnh vực. Nói cách khác, hắn chỉ cần có thể sử dụng ra hồn kỹ, như vậy kim chi lực tất nhiên đạt đến lĩnh vực tầng thứ. Tiểu cửu đi vào sát lục chi đô vốn chính là thuận tiện tiến hóa ra lĩnh vực. Vốn là dự định tiêu tốn mấy tháng, đem kim chi lực, thổ chi lực, phong lực, lôi chi lực đều tiến hóa thành vì lĩnh vực. Có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn không nghĩ tới, vừa tới ngày thứ hai thì thế gian đều là địch. Hắn thật đúng là lạc kéo cửu hận. Giờ phút này, tiểu cửu hiện tại chính là muốn được ăn cả ngã về không. Đột phá một loại lực sát thương lớn nhất lĩnh vực. Giết! Tiểu cửu giận quát một tiếng. Liều mạng, hắn đem tất cả hồn lực đều chuyển hóa làm kim chi lực. Được ăn cả ngã về không? 3 phần hồn lực chuyển hóa làm kim chi lực. Để kim chi lực đầy tràn tiểu cửu toàn thân, giờ phút này cả người hắn thì cùng một tôn kim quang lập lòe thần một dạng. Đột nhiên, những thứ này nồng đậm kim chi lực bạo động, tiêu tán xuất hiện ở chung quanh hắn, tạo thành một cái kim sắc lĩnh vực, vô số sắc bén nguyệt nhận tùy ý xoay tròn, 30 mét phạm vi bên trong toàn bộ bị cắt thành xương máu. Kim chi lĩnh vực, thành... Tiểu cửu cười ha ha, tranh thủ thời gian thu nạp lĩnh vực, tận lực thu về lực lượng, tiêu tán kim chi lực tại Tiểu Cửu trên thân tạo thành một bộ kim giáp, mà Tiểu Cửu cũng dùng sau cùng kim chi lực ngưng tụ ra một thanh đường đao. Cái gì? Ngươi vậy mà lại lĩnh vực ra một loại lĩnh vực? Ngươi là đi cái gì vẫn cứt chó? Sát Lục Chi Vương thanh âm giận không nhịn nổi, hắn cảm giác đến mức dị thường mộng bức. Âu Thuần hạ xuống, Tiểu Cửu cười ha ha, tay cầm kim sắc đường đao, trong nội tâm hưng phấn tới cực điểm. Hừ, có lĩnh vực, ngươi không có hồn lực, vẫn là một cái chết. Sát Lục Chi Vương bĩu môi nói. Thật sao? Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ngươi xem ra là không biết kim chi lĩnh vực đại biểu cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.